Chương 1045, Thiên Sứ khiếp sợ toàn thế giới. Tam nhẫn gặp lại. Hai càng cầu toàn đạt. Đây là nhẫn thuật gì à? Họ rổ xì mà trợn mắt hốc mồm đứng tại chỗ, nhìn lấy lần lượt zombie bị một đám mọc ra cánh nỉ dạ bắt lại, bay lên bầu trời thế giới hổ cả kỳ kỳ quái quái nhận thuật số để không rõ. Nhưng là có thể bay trên trời nỉ dạ thật sự là phượng mao lân giác. Cái đó có thể sử dụng khinh trọng nham chi thuật lao bất tử tính một cái, thiên sứ giấy cổ nạn cũng coi như một cái, mà ấy đạ dạ sở dĩ châu bò rầm rầm như vậy, hắn có thể ngồi ở trên người chim đất xét phi thiên cũng là một cái nguyên nhân. Nhưng là ở trước mặt của họ Orochimaru, một đám nỉ dạ này, hết thể đều có thể bay hơn nữa dường như căn bản không chết được hắn tận mắt nhìn thấy, có rất nhiều phi hành nỉ dạ bị đám zombie kia bắt lấy, cũng sẽ thành mảnh nhỏ nhưng là chúng nó lại có thể chẳng qua là hóa thành một loại nào đó khói mù các loại đồ vật biến mất rồi không giết chết quân đội nỉ dạ. Nếu như ta có thể nắm giữ nhận thuật như vậy, ngưng mắt nhìn những thứ này phi hành nỉ dạ, ánh mắt của họ Orochimaru đã kinh biến đến mức cực kỳ nóng bỏng. Nhưng rất nhanh, hắn con ngươi liền mở to, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong con ngươi hiếm thấy toát ra một tia kinh hãi, chỉ thấy một chiếc to lớn tàu sân bay trên không, đột phá tầng mây, từ trời cao rơi xuống. Cho dù chỉ là xa xa nhìn lấy, Orochimaru cũng có thể cảm nhận được cái này máy mò cờ tạo vật đáng sợ lực gáp bách, thấy từng cái phi hành nỉ dạ hướng trên tàu sân bay trên không rơi đi, Orochimaru tê cả da đầu. Trên da thịt thậm chí dâng lên nổi da gà, hiện tại hắn mới rõ ràng đám zombie kia đều bị nỉ dạ bắt địa phương nào đi rồi. Chuyện này, loại chiến hạm này cái gì mà cờ kê nhận thôn nào cũng không có khả năng tạo ra vật như vậy á, nhưng là tiểu cô nương kia nhận thuật cùng những nỉ dạ này lại là chuyện gì xảy ra? Đối mặt mạnh nhất hiện đại khoa học kỹ thuật, họ rồ xỉ mà nhất thời liền Gaber GN uy hiếp đều quên, chẳng qua là gắt gao nhìn chăm chú vào tàu sân bay trên không, trong đầu hỗn loạn tương bừng. Căn bản nghĩ không ra đầu mối tới mà không chung Gaber GN nhìn lấy một màn này. Nhưng là nhẹ nhàng nhíu môi, các bạt mạn này thật là thích xen vào chuyện của người khác. Vài phút trước, làm Gaber GN mới vừa lúc nhìn thấy đám zombie kia, cũng là muốn trực tiếp dùng đùa nổ hết thảy đem bọn họ nổ nát vụn, nhưng rất nhanh không chung liền rơi xuống đại lượng phi hành nỉ dạ. Những nỉ dạ này hành động cực nhanh, nhưng lại căn bản không sợ bị giết, cho nên đám zombie này cùng với cái đó quái dị miệng chim nam, cũng đều cái này tiếp theo cái kia bị chúng nó bắt lên trời mắt thấy các. Zombie đều sắp bị tóm sạch, Gaber GN lắc đầu một cái, trực tiếp đáp xuống bên người của Orochimaru. Lần này, bị tàu sân bay trên không rung động ở Orochimaru mới hồi phục tinh thần lại, nhìn lấy Gaber GN, có chút lúng túng nói, vị cô nương này tốt rồi. Gaber GN đưa ra bàn tay nhỏ bé ngăn lại hắn nói một chút, một mặt không nhịn được nói, ta không phải là tới giết ngươi. Nhân viên quản lý nói muốn ngươi đi gặp hắn. Ngươi liền đi theo ta. Nhân viên quản lý nghe thấy cái danh từ này, Orochimaru trong lòng hơi động. Mới vừa rồi hắn cũng nghe được gạ cả xù nạ nó xạ sổ gì đem nữ hải thiên sứ này cùng cổ nạn đánh đồng với nhau. Chẳng lẽ nàng cũng là lệ thuộc vào một cái tổ chức tương tự với ạ cả xù kỳ mà nhân viên quản lý đó, chính là đầu mục của bọn họ? Đối với Orochimaru mà nói, chỉ cần có thể để cho mình nghiên cứu tiến hơn một bước, gia nhập bất kỳ tổ chức hắn đều sẽ không để ý, cho nên rất nhanh hắn liền nói như đinh chém sát, không có vấn đề, xin ngươi mang ta đi thôi. Hơi kinh ngạc mà nhìn nó rổ xi mà một cái, Gaber GN còn chưa kịp nói cái gì, phía sau nàng liền mở ra một cánh cửa không gian hình tròn màu vàng. Chuyện này chẳng lẽ là không gian nhẫn thuật? Ngưng mắt nhìn cảnh tượng bên kia cửa không gian, rổ xi mà nhất thời chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn. Không nói hai lời liền đi vào, đem Gaber GN đều nhìn đến ngẩn người một chút. Trên tàu sân bay trên không, thiên sứ tiểu thư rời đi á? Nàng là xoay chuyển trời đất đường đi rồi sao? Quá đáng tiếc, mới vừa rồi không có tìm nàng muốn một cái ký tên đúng á, nếu không liền có thể làm thành truyền gia bảo. Nhìn thấy cái đó lưng mọc hai cánh, đỉnh đầu vòng sáng tiểu thiên sứ đi vào cửa không gian sau liền biến mất, trên đài chỉ huy đặc công xỉ ẹn nhất thời cũng là ầm ĩ lên. Cũng khó trách bọn hắn kích động như thế. Dù sao mãi đến vài phút trước, tiểu cô nương này vẫn cùng bọn họ cùng nhau nô cờ ở trên đài chỉ huy đây. Cô bé này lại có thể là thiên sứ Magi ạ hữu, lúc này biểu tình cũng là trở nên cực kỳ đặc sắc, tâm thần càng là chấn động đến cực hạn. Câu nờ tờ cầu bờ UFF đậu tại gặp được biểu hiện kinh người của nệ rồ sau, nàng thật ra thì đã đem thực lực của Gaber GN dự đoán cực kỳ cao. Nhưng là, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái này búp bê một dạng tiểu nữ hài lại là chân chính thiên sứ theo tên của nàng thánh mẫu Maria cũng có thể thấy được, Maria trưởng thành với một cái tôn giáo bầu không khí rất đậm gia đình. Cho nên khi nàng nhìn thấy trên người Gabriel cánh cùng hào quang, thiếu chút xíu nữa cũng quỳ đi rồi hít sâu một hơi, Maria thật vất vả mới đưa loại tâm tình này áp chế xuống. Quay đầu nhìn một chút đeo mặt nạ dữ tợn bật mạn, nàng rốt cuộc vẫn là không nhịn được hỏi, ngươi sẽ không cũng là thiên sứ chứ? Hắc lần này, bật mạn thật sự là trong gió sốc xếp. Thật ra thì, lúc này khiếp sợ trong lòng của hắn, so với Maria hữu thật là chỉ có hơn chớ không kém, bởi vì khi nhìn đến thiên sứ Gabriel sau, bật mạn ngươi liền nghĩ đến luận ban đầu trong miệng phục sinh có thể điều động thiên sứ. Còn khả năng nắm giữ quyền năng phục sinh người đàn ông này thật chẳng lẽ là thần? Chờ một chút không nên quá nhanh có kết luận. Coi như hắn là thần, cũng chưa chắc nhất định đúng đồ ải với nhân loại ôm chặt thiện ý não liều mạng chuyển động, suy nghĩ đủ loại khả năng. Bạt mạn liền đối phó ma di ạ hứng thú cũng không có mà ký thác trước kia đài truyền hình máy bay trực thăng phúc. Rất nhanh, bang Texas xuất hiện thiên sứ chuyện này, không chỉ truyền khắp nước Mỹ, thậm chí truyền khắp thế giới lần này. Toàn thế giới đều kinh hại họ rổ xì mà đi qua cửa không gian sau, chỉ thấy cảnh tượng trước mắt nhất thời biến đổi, theo cuộn. Cuộn hoàng sa biến thành một mảnh bóng cây xanh rơm mát. Nhưng là còn chưa kịp thưởng thức loại nhận thuật không gian này, ánh mắt của hắn chính là biến đổi chỉ thấy cách hắn cách đó không xa, còn mở ra một không gian khác cửa, một cái trên đầu cuốn băng vải trung niên trắng hắn, có chút chần chờ đi ra, mà ở trong tay của hắn, ôm lấy một cái hôn mê nữ nhân. Nhìn thấy nữ nhân này, họ rồ xỉ mà xả nhãn đều lóe lên một cái, chú nạ làm sao nàng cũng tại nơi này rốt cuộc có phải hay không là nhận giới ác ất.